Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1662. Chương 1662. Nhận thua. Bạch sư huynh, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng rồi. Hàn Tuấn Lâm hỏi như thế xong sau, nhưng cũng không có lập tức xuất thủ, tựa hồ đối với chính mình tràn ngập tuyệt đối tự tin. Bày ra một cái tư thế, ở nơi nào chờ lấy Bạch Vũ Triết trả lời. Trên thực tế, tất cả mọi người cũng đều đang chờ Bạch Vũ Triết đáp lại. Mặc dù Bạch Vũ Triết không trả lời, kỳ thật chiến đấu cũng đã có thể bắt đầu. Nhưng là đại bộ phận người đều thích án lấy cái này xáo lộ đi. Tựa hồ dạng này càng thêm mang cảm giác một số. Ha ha, Hàn sư đệ đúng không? Bạch Vũ Triết mỉm cười, cả người lộ ra rất là buông lỏng, lên tiếng chào hỏi sau đó. Hắn nói tiếp, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Lời này vừa ra tới, phía dưới rất nhiều người đều sắp chửi mẹ. Nên khẩn trương chính là ngươi có được hay không? Ngươi đều đã tàn phế người, mà lại kia kim hoa ngân xà còn không thể xuất chiến. Ai đối mặt với ngươi cần khẩn trương a? Hàn Tuấn Lâm kém chút đều cười ra tiếng. Cái này Bạch Vũ Triết từ khi võ đạo chi lộ bị phế sau đó, có phải là tinh thần thất thường rồi? Đây là tận lực đến khôi hài sao? Bạch Vũ Triết cũng không có để đại gia đợi lâu, rất nhanh liền bất đắc dĩ giang tay ra, mang theo một tia thoải mái tiếu dung nói ra. Hàn sư đệ kỳ tài ngút trời, vi huynh nhận thua. Ây, đều đã dọn xong công kích tư thế, Hàn Tuấn Lâm một trận kinh ngạc. Cái này tại Thông Thiên Tháp đương đại bên trong xem như truyền kỳ đồng dạng Bạch Vũ Triết, thế mà cứ như vậy từ bỏ rồi. Chung quanh quan chiến, mặc kệ là học viên vẫn là lâu vũ tam tầng những cái kia các cao tầng, đều mang kinh ngạc, năm đó Bạch Vũ Triết, đó cũng là đánh ra đến a. Các loại chiến đấu chung đều là lấy yếu thắng mạnh, ai chọc tới hắn cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không nhường cho. Không tính là có thù tất báo, thế nhưng tuyệt sẽ không là cái gì im hơi lặng tiếng nhẫn khí người. Các cao tầng kỳ thật ít nhiều biết một số, coi như Bạch Vũ Triết võ đạo chi lộ hủy, coi như hắn bây giờ sức chiến đấu cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Có thể đối mặt Hàn Tuấn Lâm, hẳn là cũng sẽ không có lực đánh một trận. Bạch Vũ Triết đây là sự thực không được đi, thế mà liền xuất thủ dũng khí đều không có. Nếu thật là như vậy, ta ngược lại là cảm thấy không xuất thủ còn càng tốt hơn một chút. Miễn cho để người nhục nhã, xem ra đây tuyệt đối là thật, lực chiến đấu của hắn không có còn lại bao nhiêu, một đời thiên tài như vậy kết thúc chán trường, cũng là chính hắn quá mức phách lối đi, không phải lúc trước phong ảnh ma vương khủng bố như vậy cường giả cũng không đến nỗi đặc biệt nhầm vào hắn mà đến, các ngươi nói người ta như vậy thật được không? Chính tà đại chiến có thể thắng lợi. Bạch Vũ Triết làm sao cũng coi là cư công chí vĩ, liền ngay cả Độc Long tôn giả đều là nhân gia mời tới. Ha ha, phế chính là phế, cũng chỉ có thể là nói lại đi qua sự tích huy hoàng. Đông đảo tiếng nghị luận giống như thủy triều, trong đó cũng có một bộ phận vì Bạch Vũ Triết cảm thấy không đáng cùng tiếc hận. Chân chính nói lời ác độc người cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nhưng là chính Bạch Vũ Triết hoàn toàn không thèm để ý. Làm sân khấu trận pháp mở ra sau đó, đi rất là tiêu sái, căn bản để người nhìn không ra loại kia cảm giác cô đơn. Phía dưới chiến đấu tiếp tục, nhưng rất nhiều người y nguyên còn tại thảo luận Bạch Vũ Triết sự tình. Dù sao chuyện của hắn đối Thông Thiên Tháp là có ảnh hưởng, mà lại luận thanh danh, hắn so Cô Ngữ cùng Lăng Triển Vân lớn hơn. Ta khiêu chiến xếp hạng thứ 19 Bạch Vũ Triết sư huynh. Làm cuộc chiến đấu này kết thúc về sau, lại có người khiêu chiến Bạch Vũ Triết, lập tức lần nữa gây nên chú ý. Khi thấy rõ khiêu chiến người là ai sau đó, có người cười trên nỗi đau của người khác, ôm xem trò vui tâm tính.